Lộ nhãn môn. Trong một tiến trình tâm hay lộ tâm đơn lẻ mà qua đó việc nhìn thấy xảy ra, có 7 loại tâm khác nhau khởi sinh. Tâm khai ngũ môn, tâm nhãn thức, tâm tiếp thâu, tâm quan sát hay thẩm tấn, tâm phán đoán hay đoán định, tâm động lực hay động tốc hay tốc hành tâm, chawana, và tâm na cảnh hay tâm mót. Trong lộ nhãn môn, tâm động lực sinh khởi 7 lần và tâm na cảnh sinh 2 lần. Do đó, trong một lộ nhãn môn, tổng cộng có 14 sát na tâm. Đây chỉ là một ví dụ. Số lượng có thể thay đổi tùy vào cường độ của cảnh và loại cảnh, bên cạnh các yếu tố khác. Những sát na tâm này nối tiếp nhau trong một chuỗi rất nhanh. Chúng không thể được quán sát bởi một người chưa tu tiến định và chưa quán sát sắc chân đế. Tuy nhiên, các thiền sinh thường trình pháp là trải nghiệm của họ không khác gì một loạt các chấm li ti, dit, nối tiếp nhau rất nhanh. Một chấm cho mỗi sát na tâm, và tổng cộng có 14 chấm cả thảy trong một lộ ngũ môn đơn lẻ, dit, dit, dit, dit, dit, dit. Chúng sinh ra và diệt đi rất nhanh. Nếu một người cố gắng diễn tả những chấm này, dit, dit, dit, bằng cách phát âm lộ tâm với nỗ lực hết sức, thì nó sẽ chứng minh cho thấy rất mệt mỏi và cuối cùng là không thể. Nhưng nếu nhìn thấy trực tiếp bằng minh sát, người đó sẽ không biết mệt. Minh sát rất có khả năng cho những điều như thế, trong khi sức người không được khả năng như vậy. Sau sát na thứ 14, lộ tâm bị gián đoạn bởi tâm hộ kiếp, tâm hữu phần bao quanh ga. Tâm hữu phần bao quanh ga bắt cảnh cận tử của kiếp trước. Kế đến, lộ ý môn theo sau, bao gồm 3 loại tâm: tâm khai ý môn, tâm động lực và tâm na cảnh. Tâm động lực sinh khởi 7 lần và tâm na cảnh sinh 2 lần. Do đó, có 10 sát na tâm, rồi ngưng bởi tâm hộ kiếp bao quanh ga nối theo sau. Như vậy, lộ nhãn môn xảy ra 14 sát na, rồi tâm hữu phần bao quanh ga làm gián đoạn, và kế tiếp là 10 sát na tâm của lộ ý môn theo sau. Lộ nhãn môn với 14 sát na tâm có thể khởi sinh chỉ một lần, bất cứ khi nào cảnh sắc dội vào nhãn môn. Sau lộ nhãn môn là tâm hữu phần bao quanh ga làm gián đoạn, và tiếp đến là lộ ý môn với 10 sát na tâm theo sau nhiều lần. Lộ nhãn môn bao quanh ga, lộ ý môn bao quanh ga, lộ ý môn bao quanh ga. Lộ ý môn nối theo sau rất nhiều lần. Vì danh pháp sinh diệt rất nhanh, nên màu sắc của một vật thể dội vào nhãn môn nhiều lần chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nó cần để nhìn vào vật thể theo luật tự nhiên. Với mỗi một sự đối chiếu dội vào ấy, thì một lộ nhãn môn xảy ra và được nối tiếp bằng nhiều lộ ý môn như đã miêu tả ở trên. Cho nên chỉ cần liếc nhìn một cảnh sắc là sẽ kéo theo một con số khổng lồ các lộ nhãn môn và lộ ý môn.